Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Triệu Kiến. Muốn ở cái loạn thế này càng tốt hơn sống tiếp, nhất định phải muốn cân nhắc rất nhiều chuyện sau khi về đến nhà. Chutetsu Senmei lập tức đem nhẫn giới thế cuộc ở trong lòng sắp xếp một lần theo thế cuộc dần dần. Trong sáng, Chutetsu Senmei kế hoạch kế tiếp cũng càng ngày càng sáng tỏ. Konoha cây đại thụ này khẳng định là muốn ôm lao. Orochimaru thân thể thí nghiệm phỏng chừng cũng bị lộ ra ánh sáng. Chutetsu Senmei nhất định phải trước lúc này triệt để thoát ly Orochimaru, bằng không một khi Chutetsu Senmei bị dính líu vào, e sợ dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lựa chọn phản thôn ở nguyên tắc bên trong. Khuyết thiếu thí nghiệm vật liệu, Orochimaru không thể không đem ma trưởng đưa đến Konoha ninja trên người. Lúc này mới làm cho cấm thuật thí nghiệm sự tình bộc lộ. Đệ tam Hokage căn bản sẽ không khoan dung Orochimaru đối với Konoha ninja ra tay, thế nhưng đời này, có Chutetsu Senmei trợ giúp, Orochimaru rất nhiều thí nghiệm vật liệu cũng có thể nhiều lần sử dụng. Không thiếu hụt thí nghiệm vật liệu, Orochimaru lại có thể hay không bị đệ tam Hokage nhận ra được đây? Ở nhà vẫn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, rốt cục có ám bộ ninja lại đây thông báo Chutetsu Senmei, trung nhẫn Chutetsu Senmei. Hokage đại nhân triệu kiến. Hiện tại xin ngươi lập tức đi tới Hokage văn phòng. Một câu nói sau, ám bộ ninja lập tức một cái thuấn thân thuật rời đi. Căn bản không cùng Chutetsu Senmei nói câu nói thứ hai, đây mới là ám bộ diễn xuất a. Ám bộ là lệ thuộc vào Hokage sức mạnh, có thể bị ám bộ thông báo, liền mang ý nghĩa đệ tam Hokage hiện tại rất coi trọng Chutetsu Senmei. Chuẩn bị đem Chutetsu Senmei xem là thân tín đến bồi dưỡng Hokage bên trong phòng làm việc. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, Hokage cố vấn ưu tế tên Koharu, Mitokado Homura, thậm chí ngay cả ám bộ thủ lĩnh Shimura Danzo cũng ở lớn như vậy đội hình. Chutetsu Senmei vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đặc biệt là Shimura Danzo. Càng là Chutetsu Senmei càng là lần đầu thấy được vị này được xưng nhẫn chi ám ninja đã bắt đầu đi vào lão niên Shimura Danzo, cả người đều có vẻ thập phần âm trầm. Nhìn về phía Chutetsu Senmei trong ánh mắt để lộ một tia không quen. Trên mặt cũng mang theo khó chịu vẻ mặt. Shimura Danzo tuy rằng rất có thể ẩn nhẫn, nhưng cũng lòng dạ nhưng không phải quá sâu. Rất nhiều lúc đều sẽ trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đùa bỡn thủ đoạn cũng có vẻ không phóng khoáng ở nguyên tắc bên trong ngũ ảnh đàm phán lên. Dĩ nhiên mưu toan sử dụng ảo thuật đi khống chế ba thuyền. Thậm chí còn trực tiếp ở ngũ ảnh đàm phán lên biểu đạt ra muốn chiếm đoạt cái khác tứ đại nhẫn thôn. Ý nghĩ Shimura Danzo ý nghĩ là tốt. Chỉ tiếc hắn tài trí không xứng với hắn dã tâm cùng đệ tam Hokage lòng dạ, so với Shimura Danzo căn bản không đáng nhắc tới, thật giống như hiện tại. Shimura Danzo đối với Chutetsu Senmei bất mãn trực tiếp liền viết ở trên mặt, tình thế bây giờ đối với Shimura Danzo có thể nói cực kỳ bất lợi. Tam nhẫn ở nhẫn giới lên uy danh lan xa. Namikaze Minato lại đang đại chiến lần thứ ba trên chiến trường rực rỡ hào quang. Mà Chutetsu Senmei lại vào lần này cùng Sa ẩn thôn trong chiến tranh lập xuống đại công. Hatake Kakashi cũng biểu hiện ra không thua với Chutetsu Senmei tài hoa. Có người nói hiện tại đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu phát minh thuộc về chính hắn nhẫn thuật mà. Những người này đều là thuộc về Hokage một mạch nhân mã, so sánh với đó, Shimura Danzo dưới tay có thể dùng nhân tài cũng quá thiếu. Thậm chí căn bản là không có cách cùng Hokage một mạch người đánh đồng với nhau, mà đệ tam Hokage, bởi vì bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, cũng dần dần bị người tôn xưng vì là ninja tiến sĩ. Danh hiệu này ngoại trừ biểu đạt đệ tam Hokage tinh thông nhẫn thuật rất nhiều ở ngoài, cũng thể hiện đệ tam Hokage ở giáo thư dục nhân phương diện tài năng. Có thể nói phân lượng cùng nặng chính là bởi vì những này. Shimura Danzo khoảng cách Hokage vị trí cũng càng ngày càng xa chờ Chutetsu Senmei hành lễ sau. Đệ tam Hokage đầu tiên nói rằng, Senmei, lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn hướng về ngươi tìm hiểu một chút ngươi là làm sao phát hiện Akatsuna no Sasori chính. Là ám sát đệ tam phong ảnh hung thủ, sớm lần trước cùng Sa ẩn thôn phát sinh chiến tranh thời điểm. Ta cũng đã có chút phát hiện, Chutetsu Senmei nói rằng Chutetsu Senmei xin nhờ nhiều như vậy. Ninja đi tìm Akatsuna no Sasori tam tích. Tin tưởng nhất định sẽ có người hướng về đệ tam Hokage báo cáo như vậy giải thích như thế nào. Chutetsu Senmei biết Akatsuna no Sasori chính là hung thủ chuyện này. Liền trực tiếp quan hệ đến Chutetsu Senmei ngày sau có thể hay không được đệ tam Hokage tín nhiệm. Đối với Chutetsu Senmei tương lai ảnh hưởng rất lớn. Ồ, cái kia ngươi lúc đó tại sao không hướng về làng báo cáo? Shimura Danzo nghe vậy lập tức làm khó dễ Chutetsu Senmei giải thích. Lúc đó ta chỉ là có một ít phát hiện. Cũng không thể chứng thực ý nghĩ này là chính xác mãi đến tận chiến tranh kết thúc. Ta điều tra cũng không tiến triển chút nào. Cái kia ngươi lúc đó là làm sao phát hiện đây? Shimura Danzo tiếp tục ép hỏi Chutetsu Senmei nói rằng, lúc đó ta cùng Minato tiền bối cùng đi phong trì quốc chấp hành nhiệm vụ. Đang thi hành nhiệm vụ trên đường, ta từng trong bóng tối nghe được vài tên xa nhận đối thoại. Bọn họ nhắc tới Akatsuna no Sasori đã rất lâu không ở trong thôn xuất hiện. Cũng không có tham gia chiến tranh sau đó ta lại điều tra một hồi Akatsuna no Sasori một lần cuối. Cùng ở trong thôn xuất hiện thời gian, lại phát hiện Akatsuna no Sasori mất tích thời gian, cùng đệ tam phong ảnh mất tích thời gian cơ bản ăn khớp. Nhìn mặt lộ vẻ khó chịu Shimura Danzo, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, cho nên lúc đó ta liền liệu định, Akatsuna no Sasori nếu như không phải là bị người sát hại, liền rất có thể cùng ám sát đệ tam phong ảnh sự tình có quan hệ. Bản đến khi đó chúng ta đã cùng Sa ẩn thôn đình chiến, ai nghĩ đến Sa ẩn thôn dĩ nhiên lần thứ hai đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh. Liền ta liền tìm người điều tra một hồi Akatsuna no Sasori hành tung. Chuẩn bị điều tra một chút Akatsuna no Sasori đến tột cùng có hay không sát hại đệ tam phong ảnh. Ân, Senmei, ngươi tâm tư rất kín đáo. Thế nhưng ngươi lần này đi tìm Akatsuna no Sasori vẫn là quá kích động, đệ tam Hokage quan tâm nói. Lần sau nếu như lại có chuyện như vậy, người nên lập tức hướng về làng báo cáo, mà không phải một người hành động. Chutetsu Senmei nghe vậy nói rằng, kỳ thực ta cũng không xác định đến tột cùng là không phải Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh. Ta lúc đó chỉ là muốn đi điều tra một chút tình báo, chờ xác nhận sau khi lại hướng về trong thôn báo cáo, cũng không định đến Akatsuna no Sasori trực tiếp liền động thủ với ta. Đồng thời bại lộ đệ tam phong ảnh người khôi lỗi, nghe nói ngươi lần này là cùng Uchiha bộ tộc, Uchiha Chizuru đồng thời hành động. Shimura Danzo hỏi, đúng. Chutetsu Senmei gật đầu nói, ta ở đi tìm Akatsuna no Sasori trên đường, vừa vặn đụng tới Uchiha Chizuru tiền bối. Chizuru tiền bối nghe xong suy đoán của ta sau, liền quyết định cùng đi với ta điều tra Akatsuna no Sasori. Chutetsu Senmei không cho là Orochimaru sẽ ở Uchiha Chizuru sự tình lên bán đi chính mình. Chính như Chutetsu Senmei sợ sệt bị Orochimaru giết chết, không dám bán đi Orochimaru như thế, Chutetsu Senmei hiện tại biết Orochimaru không ít nội tình. Vì lẽ đó Orochimaru cũng không dám dễ dàng bán đi Chutetsu Senmei nếu như ngày sau Orochimaru phát hiện Chutetsu Senmei phản bội hắn. Xử lý Chutetsu Senmei biện pháp cũng không phải bán đi, mà là trực tiếp giết chết Chutetsu Senmei. Uchiha Chizuru vì sao lại trợ giúp người đây? Shimura Danzo trầm giọng hỏi, thân là Konoha ninja, vì là Konoha hiệu lực còn muốn bị hỏi tại sao? Ta không hiểu lắm ý của ngài. Chutetsu Senmei nhìn thẳng Shimura Danzo. Phản kích đạo, nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo sắc mặt tại chỗ liền đen. Uchiha bộ tộc cùng làng chuyện bất hòa. Có thể không phải Chu Tetsu Senmei một cái nho nhỏ trung nhẫn có thể biết đến. Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei vào lúc này chỉ có thể giả ngu đệ tam Hokage nghe vậy. Nhìn một chút vẫn không nói gì yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Do yêu tê tên Koharu nói rằng. Ân, hợp tình hợp lý. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.